Bố y quan đạo, chương 654, lại thành tiêu điểm, gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng, Trương Thanh Vân bắt máy bay về Cảng Thành, hắn ở lại thủ đô trong khoảng thời gian ngắn, phần lớn đều dùng thời gian vào việc tư. Trương Thanh Vân đến thăm hỏi Hoàng Tân Quyền, định ngày gặp mặt Hầu Quan Quân, hơn nữa còn có Hầu Toàn mời khách, Triệu Giai Mỹ cũng mời khách, vì thế mà chương trình của Trương Thanh Vân còn bận rộn hơn cả khi công tác. Mà khác biệt chính là những sự việc khác lại tiến triển rất thuận lợi. Trương Thanh Vân quen thuộc Ủy ban Cải cách hơn nữa vì có quan hệ với chủ nhiệm Hùng mà chẳng có ai làm khó hắn. Đối với hạng mục xây dựng thành phố ở Cảng Thành thì Ủy ban Cải cách còn đặc biệt cử tổ chức tổ nghiên cứu xuống xem xét, Trương Thanh Vân còn được mời đi giới thiệu tình huống. Trong Ủy ban Cải cách thì Trương Thanh Vân đến thăm hỏi Hùng Tiên Vân. Trước nay Hùng Tiên Vân rất quan tâm đến hắn, trước kia ở Ủy ban Cải cách là như vậy, mà bây giờ ở Hoa Đông cũng là như vậy. Trương Thanh Vân mơ hồ biết mình và đối phương là người cùng tuyến, vì vậy khi gặp mặt thì luôn hạ mình làm hậu bối, lễ vật mang theo cũng rất khéo léo. Quả nhiên Hùng Tiên Vân thấy Trương Thanh Vân thì cực kỳ vui sướng, không những thu lễ vật mà còn đáp lễ Trương Thanh Vân một bộ thư pháp do chính tay lão viết, bên trên là bốn chữ tóm gọn thiên hạ. Tất nhiên lão cũng không che giấu sự thưởng thức và khuyến khích đối với Trương Thanh Vân. Nguồn chuôn phao, VN Trương Thanh Vân cũng không khách khí, hắn nói ra những khó khăn mình gặp phải ở Cảng Thành, cũng hy vọng Ủy ban Cải cách giúp đỡ vài phần. Hùng Tiên Vân lại cười nói, thế nào, có chuyện làm cho một phó chủ tịch thường vụ cảm thấy khó khăn à? Đây đúng là chuyện hiếm gặp, thần thái Trương Thanh Vân chợt bừng lên, hắn không ngờ chủ nhiệm Hùng lại hài hòa và vui đùa như vậy, vì thế mà cũng không tiện mở miệng. Chính cậu cứ đi theo quá trình, những chuyện nhỏ nhặt kia tôi sao có thể quản được? Hùng Tiên Vân nói, lão lập tức vung tay rồi lại nói. Không có gì quá ngạc nhiên, cậu công tác bên Hoa Đông kia rất tốt, có chú khó khăn cũng là hợp lý. Hạc giữa bầy gà luôn làm cho người ta cảm thấy không vừa mắt, cậu phải tìm chính bầy đàn cho mình, nếu không có thì phải tự mình tạo ra, nếu không sẽ vĩnh viễn không được yên tĩnh. Hùng Tiên Vân nói ra những lời này có vẻ hời hợt nhưng Trương Thanh Vân nghe vào tai mà cảm thấy tâm thần chấn động. Ý nghĩ của Hùng Tiên Vân đã rất rõ ràng, hắn ra ám hiệu cho Trương Thanh Vân biết có thể làm lớn ở Hoa Đông. Bây giờ Trương Thanh Vân là hạc giữa bầy gà, dựa theo ý của Hùng Tiên Vân thì hắn phải tìm ra bầy hạc của mình, nếu không tìm được thì phải dùng phương pháp nào đó biến bầy gà ở bên cạnh thành bầy hạc. Cách nói này khá mới lạ, nhưng lại bùng ra một khí thế bá đạo. Trương Thanh Vân nhìn sang Hùng Tiên Vân, trong các bộ và ủy ban trung ương thì chủ nhiệm Hùng tuyệt đối là nhân vật có thực quyền. Nhưng một Hùng Tiên Vân cầm quyền cao lại tạo ra cho người ta cảm giác rất khiêm tốn, Trương Thanh Vân không ngờ lão còn có một bộ mặt bá đạo như thế. Không cần xem xét quá cẩn thận mà Trương Thanh Vân có thể cảm nhận được thủ đoạn và sự cao tay của Hùng Tiên Vân. Dù Trương Thanh Vân là người có kinh nghiệm quan trường phong phú thì nghe lời lão cũng cảm thấy bùng ra ý lạnh, trong lòng trở nên nghiêm túc. Có quan hệ với Hùng Tiên Vân thì những chuyện của Trương Thanh Vân được Ủy ban Cải cách bật đèn xanh. Hai hạng mục đã được duyệt mà chưa hết thời gian một tuần lễ đã hoàn toàn thỏa đáng. gocchuyenaudio.com, mức độ như vậy có thể là khá đặc biệt trong nước. Từ thủ đô quay về Cảng Thành, Trương Thanh Vân có thể nói là thắng lợi quay về. Hai hạng mục đã được duyệt thì lập tức chứng minh những đầu tư và bố cục của Cảng Thành là cực kỳ hợp lý, ngoài vấn đề xây dựng thành phố mới thì còn muốn tạo ra một đặc khu kinh tế. Đặc khu kinh tế yêu cầu các đơn vị tuyến dưới phải có quy hoạch chỉnh thể, phải nắm chắc đặc điểm bản thân, dùng một sản nghiệp làm trung tâm, tất cả các sản nghiệp khác kết hợp lại thông qua quy mô hiệu ứng và mức độ chuyên nghiệp mà tạo nên sức cạnh tranh và giảm giá thành. Tạo ra các xí nghiệp có sức cạnh tranh trung tâm, đồng thời cũng cổ vũ các xí nghiệp phát triển, vì sự phát triển và trưởng thành của xí nghiệp mà trợ giúp. Căn cứ vào ý nghĩ này mà Trương Thanh Vân trong lúc tạo quy hoạch phân tán, trong lúc xây dựng thành phố đã thành lập khu kinh tế phân tán. Từng quận đều phải nắm chắc ưu thế của riêng mình, cố gắng tiếp thu ý nghĩ xây dựng, vì vậy mà chậm rãi quán triệt và chứng thực. Tất nhiên trọng điểm lúc này chính là Cảng Thành phải hoàn thành tốt công tác xây dựng quận Hoàng Lăng, nếu thành công thì sẽ chứng minh những gì Trương Thanh Vân đang làm là chính xác, hoàn toàn có thể mở rộng các quận khác. Mà Trương Thanh Vân về thủ đô lần này chính là yêu cầu Ủy ban Cải cách hỗ trợ những xí nghiệp nhỏ trong hạng mục xây dựng lần này. Trung tâm của sự trợ giúp chính là tài chính, nhân tài, trợ giúp cơ cấu cho các doanh nghiệp nhỏ. Hạng mục này cũng đã được Trương Thanh Vân phân tích theo hiện trạng lúc này của Cảng Thành, hắn dựa vào kinh nghiệm công tác ở Ủy ban Cải cách mà sáng tạo ra hạng mục. Hắn muốn nhờ vào chính sách, chế độ tin tức và các phương diện ưu thế tuyệt đối về kinh tế của Ủy ban Cải cách đưa ưu thế này đến Hoa Đông, hắn muốn làm cho kinh tế Hoa Đông mãi mãi phát triển nhanh hơn các vùng khác. Hắn muốn nơi đây luôn sớm hơn một bước, đồng thời cũng dương cao phương hướng, chính sách và chấp hành với đường lối kinh tế của Quốc hội. Hắn cũng hy vọng Cảng Thành có thể làm tốt. Trương Thanh Vân hiểu, một tỉnh, một thành phố quan trọng là phải bảo trì sự nhất trí cao với Trung ương. Bây giờ phương pháp trên có chính sách dưới có đối sách không thể thực hiện ở Cảng Thành, sau này thứ mà thành phố khó tìm được chính là tài nguyên, điểm này càng lúc càng quan trọng. Vì vậy Trương Thanh Vân dùng một tay đẩy hạng mục này, có thể nói là dương cờ vì bố cục của Cảng Thành. Trương Thanh Vân có rất nhiều kinh nghiệm trên phương diện kinh tế, hơn nữa còn có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Hắn là người của hai thế giới, hắn có kinh nghiệm hơn nữa còn nhiều hơn người khác. Hắn có phán đoán lớn về kinh tế cũng không phải người bí thư có thể so sánh được. Trong Cảng Thành và thậm chí là Hoa Đông có tồn tại các xí nghiệp theo kiểu quận hay phường, đây là các xí nghiệp nhỏ, khó thể tồn tại. Chính quyền đều có hứng thú kêu gọi đầu tư, kéo đầu tư bên ngoài mới làm cho kinh tế Hoa Đông tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây. Những phương pháp này có tính lợi ích nhưng Trương Thanh Vân cũng cảm thấy khá cực đoan. Hắn muốn kết hợp các xí nghiệp nhỏ ở Hoa Đông, muốn bản thân các xí nghiệp phải có nhiều tài nguyên, hắn còn dễ dàng vẽ ra một kế hoạch tập trung các xí nghiệp nhỏ thành tập đoàn lớn mạnh. Trong sự việc này lại phát sinh vấn đề thuộc về tài chính, nhân tài, quản lý, tất cả đều là cửa ải khó vượt. Trương Thanh Vân muốn chính quyền, gocchuyenaudio.com, phải đứng bên trong đóng vai trò tích cực cố gắng làm cho năng lực của các xí nghiệp được tăng cường, phải dẻo dai chính thức làm cho kinh tế sống động, làm Cảng Thành đạt đến độ cao mới. Tin tức Trương Thanh Vân quay về Cảng Thành được truyền ra khắp Hoa Đông, cũng lập tức trở thành tin tức lớn ở trong tỉnh. Mà tin tức bùng ra ở Cảng Thành lại càng mạnh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào vị phó chủ tịch thường vụ thành phố. Gần đây hạng mục xây dựng Cảng Thành có chuyển biến xấu, gần đây sinh ra nhiều nghi vấn, đặc biệt là sau khi tổ công tác đến Cảng Thành thì một luồng gió thổi bùng vào. Người nào cũng biết hạng mục xây dựng thành phố mới là do Trương Thanh Vân một tay dựng lên, nhưng vào lúc trọng điểm thì Phó Chủ tịch Trương lại chẳng quan tâm, cũng không để ý đến tổ công tác của tỉnh ủy, trong lúc quan trọng lại bay đi thủ đô công tác vài ngày. Chiêu thức này làm cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt, ở Cảng Thành và Lăng Thủy có rất nhiều người bàn luận. Phong thái của Trương Thanh Vân đúng là quá lớn, trời sắp sụp xuống mà mặt không đổi tim không đập mạnh, nên làm gì thì làm, sự tự tin làm người ta kính phục. Không phải là người ngoài, ngay cả Nhuận Uyên và Sa Vĩ ở Cảng Thành cũng cực kỳ bội phục Trương Thanh Vân. Khoảng thời gian này vì đối phó với tổ công tác của tỉnh ủy mà Nhuận Uyên và Sa Vĩ cũng biểu hiện bộ dạng không thoải mái. Nhưng thái độ phía sau của hai người rất rõ ràng, đều tỏ vẻ đặc biệt giúp đỡ Trương Thanh Vân. Đến lúc này tổ công tác xuống Cảng Thành là chuyện lớn, nếu xử lý không tốt và sai lầm thì ảnh hưởng tiêu cực là rất lớn, bọn họ không dám không cẩn thận. Hơn nữa bọn họ không chỉ kiên trì ủng hộ Trương Thanh Vân, ngoài ra còn xử lý sạch sẽ những gì còn sót lại. Cảng Thành xuất hiện đơn tố cáo cũng có nguyên nhân, Trương Thanh Vân đẩy mạnh hạng mục ảnh hưởng đến lợi ích của kẻ khác mà đợt tố cáo lần này chính là đòn đả kích với Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân đứng ở phía sau vung tay trưởng quản, hắn ép Sa Vĩ và Nhuận Uyên đi đắc tội với kẻ khác giúp hắn giải quyết những sự việc rườm rà và quán triệt ý nghĩ. Tâm cơ này của Trương Thanh Vân không đáng là gì, nhưng người ta lại bội phục tố chất tâm lý của hắn. Vấn đề xây dựng thành phố mới ở Cảng Thành rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm, loại chuyện này thường sinh ra phiền phức bị người khác nắm tóc, bây giờ Trương Thanh Vân bị tỉnh ủy nắm tóc tình hình nghiêm trọng thế nào thì hoàn toàn có thể nghĩ. Một khi hạng mục xây dựng ở Cảng Thành được coi là thành tích công trình thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường làm quan của Trương Thanh Vân, nhưng chuyện quan trọng như vậy hắn lại tín nhiệm Sa Vĩ và Nhuận Uyên, tố chất tâm lý như vậy dù là Nhuận Uyên hay Sa Vĩ cũng phải cảm thán. Thực tế thì Nhuận Uyên và Sa Vĩ thật sự dùng hết toàn lực nhưng dù là như vậy thì cũng không phải 10 phân vẹn 10. Tổ công tác chẳng phải ngồi không, đến cũng phát hiện ra vài dấu vết còn sót lại, bọn họ tìm đến ngọn nguồn cũng thấy được vài thứ mình muốn. Những thứ này sẽ được đưa về tỉnh thành, kết quả khó biết trước dù Nhuận Uyên và Sa Vĩ kết hợp cũng khó thể phán đoán được hướng đi là thế nào. Đúng lúc này Trương Thanh Vân nghênh ngang quay lại, ai mà không chú ý. Rất nhiều người chú ý đến Trương Thanh Vân vì hạng mục xây dựng thành phố mới ở Cảng Thành, rõ ràng đối phương hàng không đến Cảng Thành là một truyền kỳ, ai cũng muốn truyền kỳ được viết. Gocchuyenaudio.com, tiếp thế nào, cách Trương.